Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 1 tử vong, góc truyện audio.com, edit Yunhaku aka Dương Tử Nguyệt Tanner nhìn người đuổi giết phía trước lại nhìn người đang bị thương là Illumi ở bên cạnh, cách bọn họ không xa là một vách núi đeo mặc dù đã thông báo cho nhà lúc xảy ra việc này, nhưng cứu viện không thể đến nhanh như vậy, mà bọn họ đã đến thời khắc cấp bách hết đường tròn. Hai bên không phải ngươi chết thì ta chết, nhưng mà đối phương lại bị thương hơn nữa, lại là cao thủ hai hệ, cả hai bên đều đã đánh nhau lâu ngày, trên người không ít thương tích. Muốn sống sót trừ khi, nghĩ đến Illumi thay mình chống đỡ phần lớn công kích, Hana giống như làm một quyết định quan trọng. Anh, cha sẽ đến nhanh chứ? Nhanh, giọng điệu của Illumi bình thản, giống như người bình thường, không bị thương nặng hay sắp chết. Thật ra chính Hana cũng tự mình biết ba từ nhà đến đây cũng phải mất hơn 4 giờ, mà bọn họ cùng cao thủ đánh nhau nhiều nhất cũng chỉ mới 2 giờ. Hana thật ra là một người xuyên qua, trước khi cô xuyên qua thì chỉ là một người bình thường thôi. Xuyên qua thế giới thợ săn. Một, Hana xuyên đúng vào gia đình sát thủ nổi tiếng nhất, Zodic, việc này khiến cô vui mừng rất nhiều, bởi vì cô cuối cùng cũng thấy người cô thích nhất Illumi. Nhưng mà tuổi càng lớn thì sự huấn luyện trong nhà càng tàn khốc, đem sự ngây ngô của cô từ từ triệt tiêu. Lần giết người đầu tiên, cô luôn mơ ác mộng hơn một tháng. Cô ở thế giới này đã 18 năm, bây giờ với việc giết người cô cũng cảm thấy bình thường. Bởi vì thế giới này, người mạnh là kẻ chiến thắng, sinh ở gia đình dâu địch tốt lắm, ít nhất không phải chết ngoài phố, nghĩ vậy, Hana cảm thấy mình thật sự may mắn. Nhiều năm trôi qua, việc tra tấn Hana nhất là người cô yêu quý. Bởi vì cô có trí nhớ của đời trước cho nên nhìn theo góc độ nào đó cô không phải người của gia đình dâu địch thật sự, cho nên cô ngày càng yêu Illumi khi ở cạnh hắn. Hana cũng biết cô và Illumi có huyết thống, tình yêu đơn phương này của cô tuyệt đối không có kết quả. Nhưng biết là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Cô đã thử không ít cách để mình buông tha cho ý nghĩ kia nhưng vẫn không cách nào làm được. Có lúc cô nghĩ trộm, có lẽ đợi sau khi thật sự chia lìa, loại tình cảm này mới có thể biến mất theo thời gian. Nhiệm vụ lần này chỉ một mình Illumi, nhiệm vụ này đơn giản chỉ là một nhiệm vụ diệt tộc không có tính nguy hiểm cao. Cho nên Hana mới xin Illumi đi chung, cố lắm mới được phép. Đến lúc thực hiện mới phát hiện tin này sai sót quá nhiều. Gia tộc này có 6 cao thủ bảo vệ, trong đó có 4 cao thủ 2 thế hệ, không chỉ vậy, người đứng đầu gia tộc cũng là một người có niệm lực mạnh, nhưng tin tình báo lại bảo ông ta là người bình thường. Tin sai quá nhiều khiến Illumi và Hana phải trả giá rất lớn mới giết được 5 cao thủ, mở ra một đường sống. Đương nhiên, nhiệm vụ làm không được mà còn bị cao thủ cuối cùng đuổi giết. Người đuổi theo bọn họ cũng là kiểu người được thế kiêu ngạo, cho nên kiêu ngạo nói. Không nghĩ tới, gia tộc Zodic cũng chỉ thế. Hừ, Hana nghĩ thầm trong lòng, nói người khác mà không nhìn lại mình, Hana không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp né tránh và phá giải các chiêu thức của hắn. Đối phương lùi về sau rất nhanh, đồng thời trên tay xuất hiện một cây đao, lưỡi dao được bao lấy bởi niệm hung hăng chém đến trước mặt cô. Mỗi cái chém thì tiến lên một bước, hắn không ngừng bước tới. Góc truyện audio.com, Hana biết niệm lực của mình cũng sắp cạn, cô phải bắt thời cơ để giết đối phương, cho dù là cùng chết với hắn, cô cũng muốn để Illumi có thể sống. Hana đã lùi đến vách đá, đối phương cũng bước tới. Yên tâm đi, khi cô chết xong thì cũng có người chết theo. Khuôn mặt của hắn có chút đắc ý, bởi vì nếu hắn giết được hai người của nhà Zodic thì sẽ rất nổi tiếng. Thấy tên giết người cuồng vọng bước tới, Hana dùng ẩn, che giấu, cuối cùng dùng niệm lực còn sót, Hana đưa tay biến thành tay mèo, hung hăng hướng tới đối phương mà đánh. Lúc tay mèo đánh lên người của hắn thì hắn dùng kiên, đồng thời Hana cũng bị hắn bắt được hai tay. Ta quả thật là một con mèo hoang bén nhọn, giọng điệu đùa giỡn, ta muốn ông phải cuồng vọng càng tốt. Hana nở nụ cười quỷ dị, đồng thời mảnh dây được che giấu lúc này quấn trên cổ của kẻ đuổi theo, mảnh dây phá hủy lấy kiên của hắn, khiến cho hắn càng dãy giụa, mà càng dãy giụa thì siết càng chặt. Ông cho thế là xong. Hana cười nhạt, trên mặt đối phương hiện lên một chút sợ hãi, không còn cuồng vọng nữa. Hừ, Hana quay người, hai người liền đổi vị trí, cho nên ông ta mới là kẻ đứng ở gần vách núi đen. Anh em thích anh nhất. Lúc dứt lời thì Hana biến ra một cây kiếm, hung hăng chém vào ngực của kẻ đuổi giết hai anh em cô. Theo quán tính cô cùng với hắn rơi xuống vách đá, nhưng Hana không có buông kiếm ra, mà dùng sức hơn. Tuyệt đối không cho ông ta sống, nếu không anh sẽ chết. Hana nghĩ như vậy, hạ trụy trong quá trình giống như nghe thấy đại ca thanh âm. Nguyên lai đại ca cũng có như vậy luống cuống thời điểm a, Hana cuối cùng tại đây dạng ý tưởng chung mất đi ý thức. Sau đó cô nghe được tiếng hét của Illumi. Thì ra anh cũng có lúc như vậy, Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Hana mất đi ý thức. 1. Là thế giới của truyện Hunter x Hunter. Từ Hunter dịch sang tiếng Việt là thợ săn, để nguyên theo bản gốc. Cách chương.